Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Nên Giết, Khoái Ý Ân Cừu, Suy, Ninh Giang kiếm xẹt qua hư không, phát ra rất nhỏ kêu to, phốc suy, a, kèm theo tiễn lam bén nhọn kêu thảm thiết, nàng một cái cánh tay gãy lìa, máu như suối tuôn, khổng lồ thống khổ khiến cho nàng vốn là tinh xảo đẹp mắt khuôn mặt cũng dữ tợn. Phương Chính, Ngô Vũ, nhóm các ngươi từng bị khi nhục, cuối cùng là ta xuất thủ, giúp nhóm các ngươi lấy lại công đạo, kết quả nhóm các ngươi thấy lợi quên nghĩa, bội bạc, một kiếm này, là nhóm các ngươi thiếu của ta nghĩa. Nói chuyện đồng thời, Ninh Giang liên tiếp hai kiếm ân khi hắn xuất thủ thời điểm. Phương Chính cùng Ngô Vũ đã về phía sau chợt lui, nhưng là Bạch Đầu Kiếm Tông xuất thủ, ai có thể chạy trốn rồi. Cho dù là tiên thiên cảnh cường giả cũng không được, huống chi bọn họ mấy cái nho nhỏ hậu thiên cảnh. A, a, hai người đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, riêng của mình chặt đứt một cái cánh tay. Cuối cùng là ngươi, Diêu Thông, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, không tình cảm chút nào. Thanh âm phảng phất là theo băng sơn tới, hàn khí văng khắp nơi. Ta và ngươi giao tình sâu nhất, quen biết 8 năm. Huynh đệ tương xứng, ngươi từng nói qua, ta nếu gặp chuyện không may, ngươi tất liều mạng cứu giúp, ta từng vì giúp ngươi đối phó Cửu gia, cùng ngươi chiến đấu, cuối cùng thân chúng ba đao, mới giúp ngươi hóa giải thù hận nhưng là ở ta nguy nan hết sức. Ngươi nhưng vô tình vô nghĩa, ân tương cừu báo, đối với ta bỏ đá xuống giếng, này hai kiếm, ngươi là thiếu ta ân huệ cùng nghĩa. Ninh Giang thân ảnh như quỷ mị. Liên tục hai kiếm, kiếm như quỷ ảnh, theo hư không xẹt qua, ở Diêu Thông giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn hai cái cánh tay vứt bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, ngươi vì lấy lòng Tần Liệt, cùng Tần Liệt cấu kết với nhau làm việc xấu, ba lần bốn lượt đối với An Tỷ Tỷ nói ra cay nghiệt chi nói. Vũ nhục nàng không biết tốt xấu, chê cười, liên tục trào phúng kích động, một kiếm này, là ta thay An Tỷ Tỷ cho. Xoẹt, hàn quang chợt lóe, Ninh Giang kiếm không có chút nào sai lầm đâm vào Diêu Thông trong miệng. Sau đó nhẹ nhàng vừa chuyển, máu phun ra, cả đầu lưỡi bị kiếm của hắn trực tiếp cắt lấy. Nếu Diêu Thông nói năng lỗ mãng, như vậy hắn liền cắt Diêu Thông đầu lưỡi, để cho Diêu Thông cũng nữa nói không được nói. Đây là ăn miếng trả miếng. Ngươi, Tần Liệt trơ mắt nhìn đây hết thảy, đã chấn sợ nói không ra lời. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, trên thực tế bất quá là một hô hấp đang lúc chuyện tình. Ngắn ngủn một hô hấp bên trong, tất cả mọi người bộ bị Ninh Giang một kiếm cụt tay. Đây là cái gì, chính là hình thức cực lực, làm Ninh Giang ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm. Nhất thời, thân thể của hắn run lên, phảng phất bị ném vào nước đá trong, toàn thân phát rét, đây là một loại như thế nào ánh mắt a? Bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. So sánh với băng còn lạnh hơn, so sánh với máu tươi còn muốn chói mắt, tràn đầy đạm mạc, Tần Liệt hiểu này ánh mắt ý tứ, tựa như một đứa bé nhìn dưới tàng cây con kiến hôi. Kia là một loại phá lệ tinh khiết ánh mắt, không có tức giận, không có chán ghét, chỉ có lạnh lùng, hai từ có thể nhìn dưới tàng cây con kiến hôi nhìn nửa canh giờ. Sau đó dùng đáy giày đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Không cần nguyên nhân, cũng không cần đạo lý. Đây chính là cường giả đối với con kiến hôi thái độ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, mình vừa bắt đầu khinh thị Ninh Giang là đến cỡ nào ngu xuẩn. Thiếu niên này, ngắn ngủn hai tháng không thấy, đã xưa đâu bằng nay. Đã sớm không phải ban đầu cái kia hắn tùy ý là có thể đắn đo quả hồng mềm mần ni thiếu niên này. Để cho hắn cảm nhận được theo sâu trong nội tâm tóe phát ra sợ hãi. Này nhưng đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi không cảm thấy hạ thủ ác độc sao? Tần Liệt thanh âm run rẩy. Cùng lúc đó, hậu thiên đỉnh phong tu vi điên cuồng thúc giục. Trong cơ thể hậu thiên cương khí mãnh liệt chấn động. Hắn ở tụ thế, tìm cơ hội. Bộc phát chí cường một kích, bằng hữu, bọn họ cũng xứng. Ninh Giang ánh mắt mười phân bình thản, vừa vô sát khí, cũng không cái khác tâm tình, bọn họ đều là thiếu ta đồ vật người. Có thiếu thì còn, đây là thiên kinh địa nghĩa, những người này cũng thua thiệt Ninh Giang. Cho nên Ninh Giang đem bọn họ thiếu hết thảy, ngay cả vốn lẫn lời, toàn bộ muốn trở về. 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, không có người có thể thiếu hắn đồ vật. Tần Liệt, ngươi, cùng ta kết giao, xưng huynh gọi đệ, nhưng tâm hoài bất quỹ, dắp tâm hại người, đáng chết, ngươi, hèn hạ vô sỉ, làm một mình tư dục, bức người mạnh gà, khinh người quá đáng, đáng chết, ngươi, mắng ta dã chủng, nhục ta không cha không mẹ, đả thương ta, để cho ăn tỉ tỉ thương tâm rơi lệ, đáng chết, ba đáng chết, theo Ninh Giang trong miệng thốt ra. Khí thế đột nhiên trèo thăng tới cực điểm mà ni tất cả bất bình cùng tức giận. Vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát phát tiết, thương, bảo kiếm phát ra thanh tiếu. Một kiếm nơi tay, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Bất bình chuyện, tức là trong thiên hạ bất bình, cũng có mình tâm trong bất bình. Kiếm tu, khoái ý ân cừu, Ninh Giang cước bộ một bước, toàn thân áo bay phất phới. Trong phút chốc, kiếm của hắn đến Tần Liệt trước mặt. Tần Liệt vốn là còn đang tụ thế, nghĩ tìm cơ hội, bộc phát công kích, đánh chết Ninh Giang, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Ninh Giang tốc độ nhanh như vậy, bộ pháp vừa động, phảng phất cửa địa ngục mở ra, vô thường quỷ tới lấy mạng, hắn rốt cục hiểu, Ninh Giang thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, ở Ninh Giang trước mặt, hắn không chịu nổi một kích, không, ngươi không thể giết ta là Tần Giang người. Thời khắc sinh tử, Tần Liệt phát ra giống to, chấn động tứ phương, nhưng Ninh Giang muốn giết người, há lại sẽ quan tâm đối phương là người nào. Phốc suy, mũi kiếm dễ dàng xỏ xuyên qua Tần Liệt cổ họng. Xuyên thấu mà qua, tiên huyết hoa bay toái ngọc vẩy ra, kinh tâm động phách, Tần Liệt ánh mắt trong nháy mắt trợn to, đến chết cũng không tin Ninh Giang lại dám giết hắn. Ngươi, người này kẻ điên. Hầu Chính cùng Tiễn Lam mấy người thân thể run rẩy, thần sắc tái nhợt, trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Tần Liệt là Tần gia người, giết hắn rồi thế tất sẽ phải chịu Tần gia điên cuồng trả thù. Ngươi xong đời, Tiễn Lam ánh mắt oán hận nhìn Ninh Giang. Nàng bị chém đứt một cái cánh tay, khổng lồ thống khổ làm nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là hôm nay kết quả lại để cho nàng cảm thấy khoái ý. Ở nàng xem tới, Ninh Giang cá nhân đích thực lực có mạnh hơn nữa, làm sao có thể ngăn cản một cái nhị lưu gia tộc lửa giận. Coi như là Ninh gia, chỉ sợ cũng phải đem Ninh Giang giao ra đi, căn bản không dám mạo hiểm đắc tội Tần gia nguy hiểm mà bao che Ninh Giang. Xong đời, Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường, lấy tiểu đệ thân phận, đã giết thì đã giết, chính là Tần gia. Bị cho là cái gì? Bất quá là con kiến hôi một loại, phô trương thanh thế, mấy người cũng không tin Ninh Vũ An lời. Vừa nói, ngắn ngủn 2 tháng không thấy, Ninh Giang thân phận có thể đại đi nơi nào? Ninh Vũ An biết mấy trong lòng người suy nghĩ, lạnh lùng nói, chờ tiểu đệ danh chấn Bạch Tuyền chấn thời điểm, hy vọng nhóm các ngươi sẽ không hối hận, bá bá bá. Lúc này, bốn phía có một đạo bóng người xuất hiện, bọn họ là tới tham gia tụ hội thế hệ trẻ tuổi. Bị thanh âm mới vừa rồi kinh động, khi bọn hắn thấy té trên mặt đất trở thành thi thể Tần Liệt sau. Thần sắc nhất thời lộ đi ra hoảng sợ, Tần Liệt đã chết, Tần Liệt là Tần gia thiên tài. Thụ Tần gia coi trọng, giết hắn rồi, cái này Tần gia chỉ sợ muốn nổi điên. Có người khiếp sợ, là ai như vậy to gan lớn mật. Tống công tử, chính là hắn giết Tần Liệt. Tần Liệt hôm nay là bị Tống công tử muốn mời mà đến. Kính xin Tống công tử làm chủ, nghiêm trị hung đồ, Hầu Chính, Tiễn Lam mấy người vội vàng đem ngón tay hướng Ninh Giang. Những người khác cũng đưa ánh mắt xem ra, Tần Liệt nhưng là Tống Tử Văn mời tới người. Về tình về lý, Tống Tử Văn nếu là không động thủ trừng trị hung đồ. Đến lúc đó đối với Tần gia cũng không dám khai báo. Xong, Tống Tử Văn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Giết được tốt, hắn lạnh lùng phun ra 3 chữ. Trong phút chốc, mọi người thần sắc kịch biến. Tống Tử Văn đây là ý gì? Tống công tử, ngươi đang nói cái gì? Hầu chính mấy người toàn bộ ngây người, không dám tin nhìn Tống Tử Văn. Hừ, đắc tội bài, Ninh công tử, là chính bản thân hắn muốn chết. Tống Tử Văn lạnh lùng nói. Muốn cho hắn vì Tần Liệt ra mặt, vậy cũng phải xem một chút đối diện là ai. Đây cũng là Bạch Đầu Kiếm Tông, Côn Luân chi chủ, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám mơ ni. Ninh công tử, chuyện nơi đây giao cho ta tới xử lý, không quấy rầy ngươi nhã hứng. Tống Tử Văn chắp tay nói. Ngươi rất tốt. Ninh Giang thản nhiên nói. Đa tạ Ninh công tử. Tống Tử Văn sắc mặt mừng như điên. An tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ninh Giang không có bị người vây xem đích thói quen, quần áo bất nhiễm máu, cùng Ninh Vũ An rời đi. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Người ở chỗ này cũng không phải ngu xuẩn, nhìn Tống Tử Văn đối với Ninh Giang vẻ mặt tôn kính thái độ, đủ để nói rõ Ninh Giang lai lịch bất phàm. Ni Tống công tử, hắn bất quá là một cái tiểu tiểu Ninh Giang người, ngươi là không phải lầm cái gì? Tiễn Lam bất khả tư nghị đạo, ta lầm cái gì? Tống Tử Văn liếc mắt Tiễn Lam mấy người, lạnh lùng nói, ta nói cho nhóm các ngươi, lấy thân phận của hắn, đừng nói giết Tần Liệt, ngay cả đem cả Tần gia tiêu diệt, cũng dễ dàng, cái gì? Tiễn Lam mấy người trong lòng rung mạnh, tại chỗ mọi người, lại càng con ngươi co rút nhanh, trong lòng nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ Ninh Vũ An nói là sự thật? Tiễn Lam mấy người ánh mắt dại ra, ta nhìn mấy người các ngươi toàn bộ cũng bị cụt tay. Xem ra cũng là đắc tội Ninh công tử, hiện tại cút ra ngoài cho ta, nếu không ta giết nhóm các ngươi. Tống Tử Văn lạnh lùng nói. Tiễn Lam mấy người giận không dám nói, vội vàng rời đi. Chuyện tốt, thật là một việc thiên đại hảo sự, ta còn đang lo tìm không được kết giao biện pháp của hắn. Một cái Tần Liệt thật là chết thật là khéo. Mấy người sau khi đi, Tống Tử Văn khuôn mặt hưng phấn, đối với muội muội Tống Mộ Nhi nói, Tần gia không biết Bạch Đầu Kiếm Tông thân phận, nhất định sẽ đi trả thù hắn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Tống gia liền thay Bạch Đầu Kiếm Tông toàn bộ cản lại. Chúng ta ở sau lưng cần cù chăm chỉ làm việc, nhất định có thể cùng hắn kết làm thiện duyên, ca ca. Như vậy Tần gia sợ rằng sẽ cùng chúng ta phát sinh đại chiến. Tống Mộ Nhi đạo. Ha ha, đánh thì đánh đi, cần gì phải sợ, muốn kết giao Bạch Đầu Kiếm Tông, không giao ra điểm thật nhiều, làm sao có thể cho thấy thành ý. Các vị, tối nay tụ hội đến đây chấm dứt. Tống Tử Văn tính toán lập tức trở về, điều động trong nhà lực lượng, ngăn trở Tần gia trả thù, liền tính cùng Tần gia phát sinh đại chiến, hắn cũng sẽ không hối tiếc. Một lúc lâu sau, sắc trời đã tối. Tỷ đệ hai người rời đi Nguyệt Nha Hồ, trở lại Ninh gia. Lúc này Ninh Thủ Kính nhất mạch trong nhà, đèn dầu sáng rỡ, mấy vị trưởng bối cùng thế hệ trẻ tuổi đều ở. Ninh Giang, ngươi còn biết trở lại, ngươi có biết hay không ngươi hại chúng ta nhận lấy vô cùng nhục nhã. Vừa thấy được Ninh Giang đi vào, đã sớm tích góp từng tí một đầy ngập lửa giận Ninh Phong lúc này phát ra gầm thét. Ninh Định, Ninh Kỳ cùng Ninh San mấy người, từng người ánh mắt tức giận, còn lại mấy vị trưởng bối, đều là sắc mặt bất thiện. Lão gia tử Ninh Thủ Kính ngồi ở chủ vị, giống như trước thần sắc âm trầm ni. Hết chương.